cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, chính là cám dỗ ngươi. Thiên thần đại nhân, so, vì đồ biết các ngươi thân phận sao? Nghĩ đến cái gì? Elia chút do dự cho phép hay là hỏi? Dạ thần có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Cái này cái thời điểm lại còn có thể nghĩ đến bạn tốt mình vi đồ. Bọn họ Eliza tiểu thư cũng vẫn có chút lương tâm nha. Vi đồ cũng biết thân phận chúng ta, mà còn nàng đã là ta một tên hồng trù chiến cơ. Ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đi thần điện. Như vậy, à, quá tốt, dạ thần trả lời, mà Eliza nhất thời cũng lộ ra cao hứng vẻ mặt. Biết vi đồ vẫn luôn mơ ước có thể trở thành một tên hồng trù chiến cơ. Sau đó thay đổi bọn họ phụ nữ kia hỏng bét sinh hoạt. Vi đồ có thể thật phát hiện mình mộng tưởng thật là quá tốt. Eliza cũng thật lòng mà vì nàng cảm thấy cao hứng. Bất quá rất nhanh, Eliza lại là ngẩn người. Vi đồ trở thành một tên thật chính hồng trù chiến cơ. Còn muốn đi theo thiên thần đại nhân bọn họ đi thần điện. Mà nàng Eliza tiểu thư chính là bị một tấm thần long đế quốc học vườn giấy trúng tuyển liền cho. Đuổi, đáng ghét Vascon, ngươi đây là trần chuồng kỳ thị. Không công bình, cái này không công bình. Còn có video cũng vậy. Buổi sáng như vậy một bộ ta thật cao hứng tất cả viết lên mặt dáng vẻ. Chỉ sợ sẽ là đã biết Vascon bọn họ thân phận. Không tám hơn nữa còn thật phát hiện mình mộng muốn trở thành một tên hồng trù chiến cơ. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn lo lắng Vascon đem nàng quên rơi cố ý nhắc lên nàng đây. Cái tên kia trọng yếu như vậy sự tình đều đang không tự nói với mình. Thật là đáng ghét à đáng ghét. Mới vừa rồi thu được dạ thần lễ vật lúc Eliza vẫn thật cao hứng. Nhưng là bây giờ thấy thế nào ghét bỏ. Theo cho nàng tính tình thật muốn nhau qua một cái liền hồ tại nào đó trên mặt người. Đương nhiên, Eliza cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không dám thật làm như vậy. Mà còn cũng không nỡ bỏ. Liền như vậy một tấm bị nàng ghét bỏ giấy rách. Ném đi ra bên ngoài không biết sẽ bị bao nhiêu người giành được bể đầu chảy máu đây. Rõ ràng siêu cấp tức giận nhưng lại không phát tác được. Eliza chỉ có thể ở trong bụng một trận cắn răng nghiến lợi. Eliza, nhờ có ngươi, chúng ta khoảng thời gian này sân trường sinh hoạt trải qua vẫn tính là không tệ. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi, chỉ sợ ngươi cha mẹ cũng đang lo lắng ngươi. Ta khiến người đưa ngươi trở về đi thôi. Dĩ nhiên là không biết Eliza những kia tiểu tâm tư. Dạ thần nói, trở về, không được, nghe được dạ thần thanh âm, Eliza chính là thoáng cái liền đứng lên, thế nào, người chẳng lẽ còn không muốn trở về sao? Hơi sững sờ, tiếp đó dạ thần trên mặt hiện lên một chút hài hước, gương mặt một đỏ, Eliza trong bụng lúng túng không thôi, nhưng cái này cũng là sự thật, nàng đương nhiên không muốn liền như vậy trở về a. Mặc dù nàng hôm nay thu hoạch cũng rất phong phú, thậm chí đều được nàng dĩ vãng mộng mị để cầu thần long đế quốc học vườn giấy trúng tuyển tùy thời. Có thể đi nơi đó học tập, nhưng là nàng lại một chút cũng không đầy chân. Đùa gì thế, nàng sở dĩ muốn đi thần long đế quốc học vườn liền là hy vọng tương lai có thể tiến vào thất long. Châu công ty. Tiếp đó một đường leo lên có cơ hội đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Sau đó đạt được thiên thần đại nhân sủng ái cùng với vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ. Từ đó qua mỹ mãn dô ta nào cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ cao cao tại thượng thiên thần đại nhân ngay tại trước mặt nàng. Nàng tại sao còn muốn bỏ gần cầu xa đi làm những kia phiền toái mà còn chưa nhất định có thể thành công sự tình. Trực tiếp thật chặt ôm lấy hắn ghiêng bắp đùi không là được. Mà còn a Eliza trong bụng cũng giống vậy có chút không phục. Vì cái gì vi đồ liền có thể trực tiếp đi thần điện nàng Eliza tiểu thư lại không được a. Cho nên Eliza trong lòng quyết định chủ ý. nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Vá Sa Công đều đã nói qua bọn họ ngày mai sẽ phải hồi thần điện đi. Nói cách khác đây là nàng chỉ có một lần cơ hội. Nếu là bỏ qua nói tương lai bỏ ra gấp trăm lần nghìn lần cố gắng đều không nhất định có thể bù đắp. Lại, là sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Thiên thần đại nhân, ta, Eliza một bức nhăn nhăn nhó nhó muốn nói cái gì lại không có ý tứ dáng vẻ. Dạ thần mới đầu còn có chút cổ quái, bất quá rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ. Lúc trước còn nhìn không ra, bọn họ Eliza tiểu thư thời khắc mấu chốt đầu vẫn là rất hảo xử nha. Nếu quả thật dựa theo bình thường phát triển nói, bọn họ sau lần từ biệt này sau đó chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau nữa. Coi như Eliza nắm hắn đưa giấy trúng tuyển đi thần long đế quốc học vườn học tập sau đó trở thành Thất Long Châu công ty một thành viên. Nhưng trừ phi ngày nào chính mình đột nhiên nghĩ tới muốn triệu kiến nàng. Bằng không chỉ dựa vào nàng mình muốn lần hai đứng ở dạ thần trước mặt chính là muôn vàn khó khăn. Tâm cảm giác thú vị. Dạ thần cũng chưa bao giờ chán ghét những kia có dã tâm cùng mộng muốn gái. Nếu như Eliza thật có thể làm cho mình có chút động tâm nói. Chính mình sẽ không để ý cho nhiều nàng một chút cơ hội. Goku, Broly, các ngươi đi trong căn phòng chơi đi. Hưng phấn, Tô Vâng, Mỹ Chân, các ngươi cũng lui ra. Là, dạ thần đại nhân, bình lui những người khác. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có dạ thần cùng Eliza hai người. Bây giờ có thể nói đi. Dạ thần cười híp mắt nhìn Eliza. Mà Eliza cũng không khỏi gương mặt một đỏ. Nàng biết, dạ thần nhất định là đã nhìn thấu nàng những kia tiểu tâm tư. Bất quá nhìn thấu liền nhìn thấu đi. Vì chính mình hạnh phúc dô ta nào tương lai. Hôm nay nàng bất cứ giá nào. Thiên thần đại nhân, ta vẫn luôn thật là sùng bái ngươi. Ngồi vào dạ thần bên người. Eliza dùng một bức ngưỡng màn ánh mắt nhìn dạ thần. Thậm chí còn vô tình hay cố ý dùng chính mình ngực tại dạ thần trên cánh tay cọ tới cọ lui. Ừ, ta biết, dạ thần bình thản hồi đáp. Thiên thần đại nhân, người ưa thích loại hình gì nữ hài tử a? Xinh đẹp đều thích đi. Theo toa toa lại hỏi, mà nghe được dạ thần sau khi trả lời trong bụng cũng không khỏi mắng một tiếng đại sắc lang. Bất quá nàng hiện tại mục đích chính là cám dỗ tên đại sắc lang này thiên thần. Cho nên vừa tiếp tục nói, thiên thần đại nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Vẫn tính là khả ái. Sau đó tái phát dục thành lâu một chút sau chắc cũng là một cái không tệ mỹ nữ. Thiên thần đại nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếp theo thời gian, Eliza không ngừng hỏi dạ thần như vậy hỏi như vậy đề. Đồng thời dùng xuất hồn thân chế mấy dụ dỗ dạ thần. Đang mong đợi dạ thần tốt nhất là có thể đối với nàng thú tính đại phát. Nhưng mà khiến Eliza sụp đổ là nàng đều đã mệt mỏi tại thở hồn hền. Dạ thần lại như cũ không vì chỗ 647 động. Thật là đáng ghét a đáng ghét. Rõ ràng là một cái đại sắc lang thiên thần. Vì cái gì định lực sẽ tốt như thế a? Nhìn Eliza kia tức giận không cam lòng dáng vẻ, dạ thần cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc nàng. An ủi Eliza cái chán than thở. Eliza, ta biết ngươi nghĩ cám dỗ ta, nhưng ngươi chút bản lãnh này còn xa xa không được a. Dạ thần cũng không phải cố ý đả kích Eliza, thật sự là hắn cho tới nay bị các loại cám dỗ đi nhiều. Liền Eliza cái này chút thủ đoạn ở trong mắt dạ thần thật sự là không đáng nhắc tới. Gương mặt nhanh chóng một mảnh đỏ lên. Eliza chỉ cảm giác mình tiểu trái tim bị một mũi tên xuyên thủng. Thật là bị nhân cách trên ô nhục, đáng ghét Vá Sa Công. Rõ ràng sớm đang suy nghĩ lấy đối với ta làm nhiều chút hát chuyện hạ lưu đi. Giả trang cái gì, ngoan ngoãn bị ta cám dỗ là được. Khí cực bại phôi, Eliza cũng lười lại diễn thôi. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục chiếu cố đến đối phương thiên thần đại nhân thân phận. Kiều giống một tiếng liền nhào tới dạ thần trên người. Nàng Eliza tiểu thư hôm nay bất cứ giá nào, nhìn vô cùng hung tàn mà đánh tại trên người mình, còn lôi xé chính mình quần áo Eliza. Cho dù dạ thần cũng không khỏi khóe miệng co giật. Rất tốt, cái này rất Eliza, nếu ngươi nghĩ như vậy cám dỗ ta, nghĩ như vậy trở thành ta sở hữu vật, ta đây cũng cho ngươi một lần cơ hội đi. Khóe miệng nâng lên một đạo gian ác độ cong, dạ thần chế chủ Eliza động tác, sau đó tại thiếu nữ tiếng kinh hô tiếp theo đem nàng áp dưới thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.